Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bị khai trừ. Cửu gia, này ngài tưởng xử lý như thế nào? Người nào không lâu mắt như vậy phát thiếp Hắc tiểu thái thái? Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi đem phát thiếp nhân điều tra ra, nên làm như thế nào ngươi có biết? Lý Đặc Trợ đã hiểu. Là, Cửu gia, được Cửu gia phân phó. Lý Đặc Trợ còn không có rời đi, vẻ mặt do dự muốn hay không mở miệng. Cửu gia, Tiêu Cửu Diêm dài chỉ ở trên bàn gõ một chút. Thản nhiên nói, chuyện gì? Nói, thái thái phụ thân Cố Ngụy Minh lại tới nữa. Nói là muốn gặp ngài. Công ty kinh doanh có điểm khó khăn. Hy vọng ngài có thể chú tư, Lý Đặc Trợ nói xong. Cửu gia còn không có mở miệng nói. Hắn đã muốn cảm thấy Cố gia quá phận. Thái thái mới gả lại đây bao lâu? Đã muốn đến công ty yếu bao nhiêu thứ tiền? Cửu gia cư nhiên mỗi lần đều cấp. Cố gia chính là một cái không đáy. Hấp huyết quỷ, tuy rằng chút tiền ấy đối Cửu gia mà nói không tính cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không sợ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đến đòi tiền. Làm cho Cửu gia đối tiểu thái thái tâm sinh bất mãn sao? Đáng thương tiểu thái thái, nhìn như vậy đơn thuần thiên chân một cái con gái. Có như vậy cha mẹ, Cửu gia, Cố gia một lần lại một lần đến đòi tiền, lần này trả lại cho. Lý Đặc Trợ châm trước đề nghị nói, nếu không ta làm cho hắn trở về. Này đống đại lâu an bảo đầy đủ hết, không có Cửu gia cho phép, Cố gia nhân tuyệt đối thượng không tới nơi này. Tiêu Cửu Diêm như là không có nghe đến Lý Đặc Trợ mà nói. Thần sắc thản nhiên thâm thúy tầm mắt đạm đảo qua thiếp đi thượng con gái ảnh chụp. Hé ra mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thấy hắn trừng thật to, mang theo vài phần khiếp nhược cùng ủy khuất, cùng nàng ở giúp hắn thời điểm. Xấu hổ mang tao không giống với, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phi thâm, dừng một chút, hắn thản nhiên nói, cấp là, Cửu gia, Lý Đặc Trợ rời đi văn phòng, Tiêu Cửu Diêm rộng lớn cao ngất dựa lưng vào lão bản y. Hắn bán nhắm mắt mâu, tuấn Mỹ ngũ quan yêu nghiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Nhìn không giống cái lây dính tiền tài thương nhân. Cũng không phải từng cái kia cường đại hắc bạch lưỡng đạo đều nghe tin đã sợ mất mật long kiêu. Chiến thần, đổ như là cái phong độ chỉ có tuấn tú thế gia quý công tử. Một lát sau nhi, hắn bát cái dãy số đi ra ngoài. Thản nhiên ngữ khi khó được phiền táo. Khi không thua, này hai ngày giúp ta chuẩn bị cá nhân. Ân, không cần vị thanh niên. Diện mạo Tiêu Cửu Diêm dừng một chút. Lãnh thúy tầm mắt lại đảo qua máy tính mặt bàn con gái ảnh chụp. Gợi cảm hầu kết cao thấp sự trượt, thấp giọng nói, ngươi xem rồi bạn, quan hy buổi sáng 2 chương khóa. Buổi chiều 2 chương tư chính khóa, giữa trưa 2 mấy giờ nghỉ trưa thời gian, nàng ăn cái cơm, chạy một chuyến thị lập bệnh viện. Tiểu đào tử đã muốn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là vẫn là được ở ICU, gây chuyện lái xe còn không có bắt đến. Quan Hy công đạo Bạch Tiểu Mễ vài câu, làm cho nàng có việc cấp cho nàng gọi điện thoại. Bạch Tiểu Mễ nhất nhất ứng hạ. Buổi chiều một chút, Quan Hy đánh theo bệnh viện vội vàng trở về Đồng Đại. Xuống xe, Quan Hy hướng dạy học khu đi đến, muốn đi dạy học khu, hội trải qua đệ tử nhà trọ. Quan Hy đi ngang qua thời điểm, nhất đống nữ sinh ký túc xá lâu phía trước vây quanh không ít người. Phía trước có vài người cũng hướng đám người đi đến, vừa đi vừa bát quái, luật học viện cái kia tiết kỳ kỳ, giống như bị trường học khai trừ rồi. Khai trừ rồi, thiệt hay giả, đương nhiên là thật a. Nghe nói trường học thông cáo lan đều thiếp đi ra, vừa rồi ta xa hữu ở đàn lý đều phát ra ảnh chụp. Giống như hiện tại ở thu thập này nọ ngọa tao. Tiết kỳ kỳ là luật học viện nhất chi hoa a. Như thế nào bị khai trừ rồi? Không đúng, nàng không phải Tiêu Thiếu tiền bạn gái sao? Nàng bị khai trừ Tiêu Thiếu không phản ứng, người cũng nói là tiền bạn gái. Ôi chao, Tiết Kỳ Kỳ bị khai trừ rồi. Liền ở phía trước, chúng ta đi nhìn xem bái. Hết chương.